Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 231, chương 241, phản gia Konoha. 3. Rock Lee, nếu như người thúc thủ chịu trói, đem trên người mình bí mật toàn bộ thổ lộ, Danzo đại nhân còn có thể sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Giả sử ngươi không biết hối cải ngoan cố chống lại rốt cuộc nói. Hạ chàng chỉ có một, đó chính là chết không có chỗ chôn. Aburagai thuộc căn giống giận thanh âm từ môn ngoài truyền tới. Cực kỳ hiển nhiên, mới vừa rồi bị Colossus lấy Shuriken thuật đánh thành tổ ong vò vẽ nhân là căn tinh anh. Song phương liền vừa đối mặt cũng không đánh sẽ chết thảm liệt như vậy. Điều này làm cho Aburame thủ căn đối với Colossus ở sợ hãi kiêng kỵ đồng thời. Càng nhiều địa tắc là phẫn nộ. Ngu ngốc, Colossus trong miệng phun ra như vậy hai chữ. Lạnh lùng nói, người nghĩ rằng ta là 23 tuổi hài đồng sao? Tốt như vậy lừa gạt. Shimura Danzo là ai? Các người không thể so ta biết càng tinh tường. Vô luận là ta đem bí mật của mình cáo không nói cho hắn. Kết cục đều sớm đã định trước. Các người muốn phải bắt được ta. Đạt được trên người ta tất cả bí mật. Liền phải làm cho tốt trả giá bằng máu chuẩn bị. Colossus thanh âm lập tức biến sắc lạnh lẽo không gì sánh được. Giống như từ cửu u trong địa ngục truyền đến. Khiến người ta nghe xong nhịn không được dùng mình một cái. Khiến người mau cốt tủng nhiên. Rock Lee, người coi thật muốn khăng khăng một mực. Ngoan cố chống lại đến cùng sao? Aburame thủ cắt giống to. Hỏa độn, hỏa long viêm đạn. Colossus hai tay rất nhanh kết ấn. Mạnh mẽ há mồm phụt lên ra một đạo cháy hừng hực rừng rực hỏa diễm. Hùng ác điên cuồng vô cùng hướng về cửa phương hướng phóng đi. Đây là Colossus từ đệ tam Hokage Sarutobi nơi đó trộm học được ca cấp hỏa độn thuật. Uy lực lớn kinh người. Trong nháy mắt liền đem bao quát gian phòng của mình cùng với hành lang ở bên trong tảng lớn địa. Vực biến thành nóng rực biển lửa. Đáng sợ hỏa diễm chung quanh bốc lên. Tựa hồ muốn hết thảy đều đốt cháy hầu như không còn. Tiểu tâm, đây là A cấp hỏa độn thuật, uy lực mạnh mẽ, có người ở đại tiếng giống giận, lui, mọi người lui lại, tạm thời rời khỏi nơi này trước, tiểu quỷ kia thực lực xa xa nằm ngoài dự liệu của chúng ta. Hắn ngoại trừ thể thuật vô cùng mạnh mẽ bên ngoài, vẫn là một cái thượng nhẫn cấp bậc nhẫn thuật cao thủ. Ngoặc kép chấm chấm, không thể không nói. Shimura Danzo lần này phái tới người tất cả đều là căn tinh anh thành viên. Từng cái trải qua bách chiến, phản ứng thật nhanh, Colossus thi triển ra cấp hỏa độn thuật mặc dù uy lực mạnh mẽ. Nhưng dĩ nhiên không có bất kỳ ai sát thương, toàn bộ đều tránh khỏi. Thổ độn, chi ghiêu thuật, Colossus hai tay lần nữa kết ấn, thấp giọng quát nói, trong sát na. Thân thể hắn không có vào xuống đất, sau đó hướng về viễn phương nhanh chóng bỏ chạy. Hắn mới vừa hỏa độn thuật mục đích lớn nhất cũng không phải là muốn giết tổn thương những người đó, mà là muốn cho bọn họ chế tạo hỗn loạn, mà hắn thì thừa dịp hỗn loạn cơ hội chạy khỏi nơi này. Hắn bây giờ còn chưa có bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên. Xa kém xa cùng chân chính ảnh cấp cường giả đối kháng. Càng chưa nói đối thủ vẫn là đại biểu toàn bộ Konoha hắc ám thế lực Shimura Danzo cùng căn. Ngoại trừ bỏ chạy, Colossus không có lựa chọn nào khác. Siêu, siêu, siêu, ngoặc kép chấm chấm, Colossus dưới đất đột tiến tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt liền xông ra ba xa hơn 10 thước. Thế nhưng, vừa lúc đó, một cái toàn thân tản mát ra mạnh mẽ đại khí thế thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Chắn hắn trước mặt, hắn trên mặt nổi gân xanh. Một đôi bạch nhãn trong bóng đêm dị thường thấy được. Bất ngờ chính là Hyuga nhất tộc tộc trưởng Hyuga Hayashi. Liền hắn đều tới. Colossus chỉ cảm thấy trong lòng cảm giác nặng nề. Có một loại phi thường dự cảm không ổn. Xú tiểu tử. trốn chỗ nào? Hyuga Hayashi quát lớn, tay phải hắn chậm rãi nâng lên, thi triển ra Hyuga nhất tộc tuyệt học, giác cần pháp, bát quái lục thập tứ trưởng. Một cỗ lớn lao uy áp từ trên người hắn bộc phát ra. Lực lượng đáng sợ đánh vào Colossus con đường đi tới bên trên. Giống nhau bí thuật, chiêu số giống vậy, nhưng Hyuga Hayashi thi triển ra uy lực so với Hyuga Neji cường đại rồi không chỉ gấp 10 lần. Hyuga đất tộc, ta nhớ kỹ rồi. Colossus tung người một cái từ dưới đất chui ra ngoài, hướng về phía Hyuga Hayashi quát lớn. Xoát, trong tay hắn thiết côn dùng sức vung ra. Nhất thời từng đạo tàn ảnh ở trên bầu trời thiểm hiện, giống như là một cái da áp giao long giống nhau, phát sinh đáng sợ khiếu âm, hướng về Hyuga Hayashi đánh tới, sắc bén vô cùng khí tức, đem Hyuga Hayashi triệt để tập trung, lực lượng kinh khủng, làm người run sợ. Rock Lee, trên người ngươi quả nhiên ẩn giấu rất nhiều bí mật. Hyuga Hayashi thấy thế chẳng những không có sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra một tia mừng như điên. Bát quái trưởng, xoay chuyển trời đất, hắn quát lớn, thi triển ra Hyuga nhất tộc bí mật bất truyền. Cả người giống như là một cái con quay giống nhau, nhanh chóng chuyển động, oanh, theo một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, năng lượng đáng sợ phong bạo trong nháy mắt nứt toác ra. Giữa hai người đại xuất hiện một cái hố sâu to lớn. Mãnh liệt cương phong chung quanh sao động, thanh thế cực kỳ kinh người. Đây là chuẩn ảnh cấp cường giả một lần toàn lực va chạm. Không hổ là Hyuga nhất tộc tộc trưởng, có thể tiếp được ta một chiêu này đã đủ để cho ngươi kiêu ngạo. Colossus lạnh lùng nói, hắn vừa rồi trong nháy mắt liền đem bát môn độn giáp từ môn thứ nhất lái đến cửa thứ ba. Như vậy mới có thể cùng chuẩn ảnh cấp cường giả giao phong. Ngươi lại nhưng đã sở hữu chuẩn ảnh cấp thực lực. Hyuga Hayashi hoảng sợ thất sắc, trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt bất khả tư nghị. Một cái bất quá 13 tuổi thiếu niên, làm sao lại ủng có cường đại như thế thực lực đáng sợ. Ngươi không phải vẫn luôn đối với trên người ta bí mật cực kỳ hứng thú sao? Colossus nhếch miệng cười, lộ ra bên trong hai hàng sâm bạch hàm răng, khinh thường nói, hôm nay, ta liền đem trên người ta bí mật một bộ phận nói cho ngươi biết. Xoát, một kiếm hàn quang chiếu cửu châu, một đạo hừng hực vô cùng kiếm mang bay ra, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Hyuga Hayashi cổ họng yếu hại đâm tới. Một kiếm này bình thản không có gì lạ, không có bất kỳ cuốn hút, nhưng sắc bén vô luân, mau lẹ không gì sánh được, khiến người ta mau cốt tủng nhiên. Ngươi, Hyuga Hayashi thần sắc đại biến, không dám có bất kỳ do dự, ngay lập tức sẽ dưới chân mại khai huyền ảo vô cùng bước tiến, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Hắn là giác cần thể thuật đỉnh cao cường giả, so với không mở ra bát môn độn giáp dưới trạng thái mai tô gai càng tốt hơn. Tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Colossus một kiếm kia khủng bố, không dám đón đỡ. Colossus trong miệng cười nhạt, trong tay thiết côn xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đơn giản là như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?